Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1496, Mộng Mô. Góc truyện audio.com. Lục Thần mí mắt đã không dơ nổi. Cảm giác mệt mỏi xưa nay chưa từng có cường liệt. Đại não hầu như ngừng chuyển động. Nhất mộng nghìn năm, chẳng lẽ nói, ngủ một giấc đi, phải trải qua thời gian ngàn năm. Lục Thần tiềm thức tự nói với mình, mình tuyệt đối không thể ngủ đi. Đang ở Lục Thần ánh mắt gần nhắm lại thời điểm, Lục Thần muốn phá khóe miệng của mình, để cho mình thoáng thanh tỉnh một điểm. Ta còn không thể ngủ. Lục Thần giơ tay lên lấy ra vô cực kiếm. Mà lúc này thanh kiếm này cư nhiên biến đến ảm đạm vô quang. Chẳng lẽ vô cực đều ngủ lấy? Lục Thần bắt chước Phật sứ ra khỏi khí lực toàn thân. Một kiếm đâm vào bắp đùi của mình. Mãnh liệt cảm nhận sâu sắc làm cho Lục Thần rốt cuộc ngắn khôi phục ý thức. Mới vừa kiên trì không đến 3 giây. Lục Thần mí mắt rồi lại bắt đầu đánh nhau. Không được, vẫn là nhịn không được. Hảo khốn, phải nghĩ một chút biện pháp. Tự có công pháp gì có thể ngăn cản buồn ngủ sao? Dường như trước đây chưa từng nghe nói qua loại kiểu này công kích. Vậy hãy để cho chính mình điên cuồng lên. Tâm ma, Lục Thần cấp tốc tiến nhập tâm ma trạng thái. Quả nhiên, tâm ma trạng thái điên cuồng. Thoáng có thể đối kháng này cổ buồn ngủ. Ngươi là ai? Ngươi có phải hay không mộng mô? Lục Thần gầm thét, đi ra gặp ta, ta tìm ngươi có việc. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Muốn người tìm ta rất nhiều. Nhà, bên cạnh ngươi thì có rất nhiều. Đáng tiếc, bọn họ đều kiên trì không đến nhìn thấy ta. Chấm, ngươi ở đâu? Lục Thần hai mắt trợn tròn. Tiếp tục thâm nhập sâu hư thiên tinh hà. Ngươi liền có thể gặp được ta. Chỉ là đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Càng là thâm nhập hư thiên tinh hà, ngươi liền càng là dễ dàng ngủ. Nếu như ngươi không cách nào kiên trì đến nhìn thấy ta, chúng ta đây cũng không có gặp mặt cần thiết. Nếu biết mộng mô chỗ, Lục Thần một cái thần lâm, hướng phía hư thiên tinh hà tránh đi. Vẹn vẹn một lần nhảy, Lục Thần liền phát hiện chu vi thiếp đi người lập tức thiếu mấy trăm lần. Nơi đây chỉ là giải rác lơ lửng một số người quảng cáo, mà giờ khắc này Lục Thần hoàn toàn chính xác cảm giác được nặng hơn buồn ngủ. Không được, muốn cho tâm ma trạng thái kéo dài thời gian mọc lại một điểm, bằng không vào sâu hơn lời nói, ta tuyệt đối không đỡ được. Chờ hơn 10 giây, Lục Thần như cũ không có ngủ đi. Chống đỡ, ta đáp ứng qua Diêu Nhi. Ta muốn tìm được Mộc Sinh. Lục Thần cắn chặt hàm răng. Cũng tốt tại mãnh liệt buồn ngủ ức chế thời gian dài tâm ma hiệu quả. Mà tâm ma hiệu quả lại triệt tiêu rất nhiều buồn ngủ. Thấy mình đã sau khi thích ứng. Lục Thần hai lần nhảy. Đã tới hư thiên tinh hà hạch tâm khu vực. Mộng mô, ta tới. Ngươi ở đâu? Mau ra đây. Lục Thần thở hổn hển. Thế nhưng mí mắt nhưng ở đánh lộn, mắt thấy là sắp không kiên trì được nữa. Đúng vào lúc này, cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Có ý tứ, ngươi cư nhiên có thể chống được nơi đây. Ngươi xem một chút ngươi chu vi, đã không có những người khác. Lục Thần nào có công pháp quản những người khác. Hiện tại hắn lập tức phải không chịu nổi. Mộng mô, ta tìm ngươi có việc. Vừa dứt lời, Lục Thần trước mặt liền xuất hiện một con cự thú. Cái này cự thú diện mục lại tựa như báo. Rồi lại vòi voi. Đầu mọc sư tử tông. Hình thể cực kỳ to lớn. Có thể so với một cái tiểu hình vệ tinh. Lớn như vậy, Lục Thần giật nảy mình. Đến tột cùng sinh vật gì? Có thể dài đến một cái vệ tinh lớn như vậy. Thần ma nghịch mệnh quả nhiên không giống bình thường. Mộng mô cặp kia cự đại nâu hai mắt, có chút hăng hái nhìn Lục Thần. Bằng không, người tuyệt đối không có khả năng tới nơi này. Theo mộng mô xuất hiện, Lục Thần buồn ngủ lập tức tiêu tán. Lục Thần thừa dịp cùng với chính mình còn thanh tỉnh, vội vàng rời khỏi tâm ma trạng thái. Dứt lời, người tìm ta chuyện gì? Lục Thần cuối cùng từ buồn ngủ chung thức dậy. đối với Mộng Mô ôm quyền nói: Mộng Mô tiền bối, ta tại Cửu Thiên bên trong một người bạn bị người xóa đi ký ức, có người nói ngươi có thể giúp nàng triệu hồi ký ức. Mộng Mô long trọng thanh âm vang lên, ngày có chút suy nghĩ, đêm có chút mộng. Mộng cảnh là một người tiềm thức thể hiện, nếu như đem sở hữu mộng cảnh liên tiếp, tuy nói không cùng cấp với ký ức, nhưng có thể giúp người tìm về ký ức. Còn như Cửu Thiên vẫn là thiên ngoại, với ta mà nói cũng không có gì khác nhau. Đương nhiên có thể giúp bằng hữu của ngươi triệu hồi ký ức. Chuẩn xác mà nói, hẳn không phải là bằng hữu, mà là ngươi mẹ của đứa bé a. Chỉ là, loại sự tình này đối với ta không có bất kỳ chỗ tốt. Ta dựa vào cái gì phải giúp ngươi? Lục Thần vội vàng nói. Ngươi muốn chỗ tốt gì? Ta là Mộng Mô, ta cần, cũng chỉ có mộng cảnh. Lục Thần sửng sốt một chút, mặt lộ vẻ khó xử. Cái này, ngươi không phải vẫn luôn ở thôn phệ mộng cảnh. Ta đây như thế nào giúp ngươi? Mộng Mô ánh mắt hơi cong lên tới. Mộng cảnh cũng có bất đồng riêng. Cũng tỉ như ngươi thường ngày mơ thấy mộng cảnh. Đối với thực lực của ta tăng trưởng, hiệu quả quá nhỏ. Nếu như ngươi có thể bằng lòng ở hư thiên tinh hà ngủ say nghìn năm, ta sẽ có thể giúp ngươi. Lục Thần cau mày, Mộng Mô tiền bối, bây giờ Cửu Thiên cùng trời ngoại giao chiến, bát đại chí cao thần đều ở đây thiên ngoại. Đây là ta cứu ra Mộc Sinh tốt nhất cơ hội. Nếu là thật một ngủ nghìn năm, đến lúc đó món ăn cũng đã lạnh a. Mộng Mô ngữ khí lạnh nhạt lại. Ngươi lại muốn ta giúp ngươi, lại không chịu đáp ứng điều kiện của ta. Vậy ngươi nói, ta là Hà Bình Trắng vô cớ giúp ngươi, không thể đổi một điều kiện sao? Lục Thần cau mày nói, không thể. Mộng Mô trả lời cực kỳ kiên định. Lục Thần ánh mắt cũng băng lãnh xuống tới. Đã như vậy, chúng ta đây sợ rằng chỉ có thể dùng sức mạnh. Dùng sức mạnh. Mộng Mô biểu tình lập tức có chút không phải tự nhiên. Đã lớn như vậy, còn không người nghĩ tới đối với mình dùng sức mạnh a. Nói, người bình thường cũng không dám tới trêu chọc nó. Dù sao còn chưa tới đến hư thiên trong tinh hà bộ phận. Bọn họ cũng đã an nghỉ. Hắc, ha ha. Làm sao, Lục Thần, ngươi còn muốn động thủ với ta? Chấm, Mộng Mô tiếng cười hơi có chút gượng ép. Bất quá rất nhanh nó đã tìm được trạng thái. Dùng vừa dày vừa nặng thanh âm. Phẫn nộ quát, Lục Thần, ngươi lá gan cũng không nhỏ. Coi như là thiên ngoại đến ma đô bắt ta không có cách. Ngươi cảm thấy ngươi có thể uy hiếp được ta. Ta khuyên ngươi còn là thận trọng một chút tốt. Có thể hay không uy hiếp ta không biết, nhưng ta phải khôi phục Mộc Sinh ký ức. Dứt lời, Lục Thần cấp tốc mở ra tâm ma trạng thái, miễn cho Mộng Mô một cái mộng cảnh, trực tiếp để cho mình ngủ mất. Thần Lâm, Lục Thần cấp tốc phát động kỹ năng, liền dán tại Mộng Mô bên cạnh. Tiểu Mao Đoàn, nhờ vào ngươi, Lục Thần nói xong, liền đem Tiểu Mao Đoàn ném về Mộng Mô. Mộng Mô hình thể to lớn không gì sánh được, nhưng dường như cũng sẽ không di động, tựa như trơ mắt nhìn Tiểu Mao Đoàn rơi vào trên người của mình. Tiểu Mao Đoàn cũng mặc kệ cái gì Mộng Mô không phải Mộng Mô đích thực, trực tiếp nhào tới chính là một ngụm. Mộng Mô nhất thời hét thảm một tiếng. A, thôn thiên thí thần chuột, nó cư nhiên trực tiếp có thể cắn phải ta bản thể quảng cáo. Tiểu Mao Đoàn thấy Mộng Mô còn có khí lực nói, hiển nhiên phi thường không vui, lập tức cự đại hóa, lại là một ngụm cắn. A, Lục Thần, ngươi cũng dám động thủ với ta? Ngươi biết ta là ai không? Ta muốn để cho ngươi cùng nuốt thiên phệ thần thử mỗi ngày ở trong ác mộng thức dậy. A, Lục Thần nguyên bản còn dự định đại chiến một trận. Thật không nghĩ đến Mộng Mô cực kỳ đại. Nhưng dường như căn bản cũng sẽ không đánh lộn, liền mang uy hiếp phương thức đều xuất kỳ yếu, thật giống như đánh người. Đối phương nói muốn vẽ cái vòng vòng nguyền rủa giống nhau. Không đau không phải nhột, Mộng Mô không biết đánh nhau sao? Lục Thần đều có điểm không thể tin được. Xem ra, Mộng Mô bộ dạng nhưng là rất dọa người. Lục Thần lại một suy nghĩ. Lập tức phát hiện, đó cũng không phải mình đang nằm mơ. Mộng Mô cũng chỉ là một loại thần thú. Lấy nuốt thực mộng kỳ mà sống. Mà hắn xác thực cũng rất mạnh. Nếu không phải là Lục Thần có thần ma liên tâm, hắn liền thấy đều không thấy được Mộng Mô. Nhưng là nói đến tranh đấu. Theo lý thuyết, khổng lồ như vậy hình thể, lại cắn nuốt nhiều như vậy mộng cảnh. Mộng Mô không làm được hẳn là tính tối cường thần thú. Có thể từ chưa nghe người ta nói qua Mộng Mô cường hãn dường nào. Thậm chí ngay cả Mộng Mô đối chiến ghi chép cũng chưa từng có. Như vậy, có thể Mộng Mô căn bản cũng sẽ không đánh lộn. Nếu Mộng Mô là chân thực tồn tại giống loài, cái kia đối với tiểu mao đoàn mà nói, tốt giống như đều là giống nhau. Mộng Mô thực mộng, tuy là tiểu mao đoàn không có cách nào khác thực mộng. Nhưng, Mộng Mô chính là thức ăn. Tiểu mao đoàn, nó nói muốn cho chúng ta ác mộng triền thân. Lục Thần hô to một tiếng, nhắc nhở, tiểu mao đoàn cái này có thể không vui. Bắt đầu điên cuồng gặm thực Mộng Mô thân thể. A, Lục Thần, ngươi là người thứ nhất dám động thủ với ta nhân. Đáng chết, nhanh làm cho thứ này từ trên người ta xuống phía dưới. Lục Thần, ta van cầu ngươi. A, Lục Thần, ta thu hồi lời nói mới rồi. Ta đáp ứng ngươi. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh tư đến, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cẩu Lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.